Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Thi Tiên Giáo. Chương 101, Thi Tiên Giáo trong huyện Nha. Một cái nặng nề thanh âm vang lên, cười lạnh nói, Duyên Khang Quốc Sư mang thiên tử hiệu lệnh chư phái. Các đại tông phái khổ nó lâu vậy. Đề Giang huyện lệnh Cao Tụ Đức nối giáo cho giặc, cam làm Duyên Khang Quốc Sư tai mắt, chết chưa hết tội. Trong khách sạn, Tần Mục nhíu mày, Đề Giang huyện lệnh đã chết nhanh như vậy. Ta lần thứ nhất rời đi Đại Khư, liền gặp được loại tình huống này, cũng là đủ oan. Bà nói không sai, người bên ngoài quả nhiên so Đại Khư tàn ác nhiều. Hay là người chúng ta Đại Khư thuần lương? Lại nói Đề Giang huyện lệnh là quan mấy phẩm, bản sự so Tòng nhị phẩm phủ mục như thế nào? Duyên Khang Quốc chức quan chia làm cửu phẩm 18 cấp. Những chức quan này đều theo dựa theo địa vị cùng tu vi tới. Có chút môn phái trưởng giáo hoặc là tông chủ tu vi cực cao, được phong làm đại quan. Có tu vi thấp một chút, được phong làm chư hầu. Còn có thì là trưởng quản các nơi quận huyện, tỉ như Ly Giang kiếm phái Mộc Bi Phong, chính là Nam Cương đứng đầu nhất cường giả, bởi vậy được phong làm Tòng nhị phẩm phủ mục, cực kỳ lợi hại. Hồ Linh Nhi tỉnh táo lại, vội vàng thôi động pháp thuật, một cỗ yêu phong đánh lấy xoáy mà thổi ra song cửa sổ. Tần Mục đưa tay đem gối đệm kéo xuống, để qua không trung. Yêu phong thổi gối đệm, Hồ Linh Nhi lập tức thả người, nhảy đến trên gối đệm, buồn bực nói, công tử, bọn hắn tạo phản không đến mức muốn giết dân chúng cả thành a. Hẳn là uy hiếp không được chúng ta. Tần Mục nhảy ra cửa sổ, còn chưa rơi xuống đất, túc hạ chính là một cỗ yêu phong thổi tới, thiếu niên vội vàng chân đạp yêu phong, hướng ngoài thành chạy như điên. Phi tốc nói, kiếm của ta là Thiếu Bảo kiếm, tòng nhất phẩm đại quan triều đình bội kiếm, nếu là bị những người tạo phản này phát hiện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, những người này tạo phản, chắc chắn sẽ không cho phép dân chúng trong thành ra ngoài. Chúng ta lưu lại, sẽ chỉ đem chúng ta vây ở trong thành. Chờ đến Duyên Khang Quốc đại quân vừa đến, trong thành này có thể có bao nhiêu người sống? Thi tiên giáo, tựa như là dùng thi thể luyện công. Hồ Linh Nhi không từ cái dùng mình. Tần Mục câu nói sau cùng kia thực sự quá kinh khủng. Thi tiên giáo, là dùng thi thể luyện công. Cũng tức là nói nếu như Duyên Khang Quốc quân đội đến đây bình định, chỉ sợ dân chúng trong thành, vô luận thân phận địa vị, đều đem bị thi tiên giáo luyện thành phi cương. Lúc này, Đề Giang huyện đã loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là tiếng hò giết. Thi tiên giáo lần này có chuẩn bị mà đến, trước ở thượng du của Dũng Giang bỏ xuống chính mình luyện chế phi cương, ngăn chặn Đề Giang huyện đập lớn, sau đó chia thành tốp nhỏ chui vào trong thành, chờ đến ban đêm. Thi tiên giáo trưởng giáo khống thi trước hết giết nhập huyện nha. Giết huyện lệnh, Đề Giang huyện lệnh mặc dù cũng là cao thủ, thần thông rất là bất phàm, nhưng là gặp phải dưới đánh lén, chỉ có thể chặt đầu. Cùng lúc đó, thi tiên giáo cao thủ khác thì đi bốn cái cửa thành, chặn giết trong huyện thành quan binh, mà thi tiên giáo trưởng giáo thì mang theo những người khác đi chém giết huyện thừa, huyện úy, chủ bộ các loại quan viên, để quan binh rắn mất đầu. Trong Đề Giang huyện mặc dù còn có cao thủ, nhưng không người chỉ huy, từng người tự chiến, mà thi tiên giáo dùng giấy vàng bày trận, trên không trung chế tạo ra bốn phương thông suốt con đường. Các nơi đều có thể lẫn nhau tiếp ứng, trận này đồ sát, thi tiên giáo tất thắng không thể nghi ngờ. Trưởng giáo có lệnh, phong tỏa toàn thành, không được thả đi bất kỳ một người nào. Trong thành truyền đến tiếng kêu, Tần Mục xem thời cơ đến sớm. Hồ Linh Nhi thôi động yêu phong, mà hắn thì dẫm gió mà đi. Một người một cáo sắp bay ra huyện thừa, đột nhiên tiếng kiếm reo truyền đến, Tần Mục cũng không quay đầu lại, Ngư Long nhả kiếm, Thiếu Bảo kiếm xuất khiếu hướng về sau đâm tới. Đinh, một tiếng vang giòn truyền đến, từ Tần Mục phía sau đâm tới thanh phi kiếm kia từ giữa đó phá vỡ. Thiếu Bảo kiếm tình thế không giảm, đón thanh phi kiếm kia nguyên khí tia tầng tầng phá vỡ, cắm vào ngực người kia, đem đạo nhân áo đen chân đạp giấy vàng này đính tại trên cột cờ. Cái kia thi tiên giáo đệ tử từ sau lưng của hắn đánh lén. Hắn thuở nhỏ đi theo mù lòa học tập nghe gió phân biệt vị. Kiếm tới phương hướng, một thân chỗ đứng, đều không gạt được hắn lỗ tai. Người kia hướng hắn thống hạ sát thủ. Tần Mục phản kích, khí cơ giao cảm, Thiếu Bảo kiếm ám sát đối thủ. Đây cơ hồ là phản xạ có điều kiện, là hắn thuở nhỏ đã thành thói quen. Yêu Phong mang theo một người một cáo bay ra khỏi thành. Chỉ nghe một thanh âm nói, Hạ Ẩn sư huynh, có người chạy ra thành, còn giết tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ, trong thành truyền tới một vừa sợ vừa giận thanh âm. Các ngươi làm sao ăn cơm? Tại sao có thể để tiểu sư đệ tự mình mạo hiểm? Để cho ta như thế nào hướng trưởng giáo bàn giao? Các ngươi giữ vững thành, ta đi giết hắn. Tần Mục dẫm chân xuống, Yêu Phong lập tức phá toái. Hồ Linh Nhi bỏ xuống gối đệm từ không trung nhảy đến trên bao phục phía sau Tần Mục. Sau đó tiến vào trong bao quần áo. Tiểu sư đệ, chẳng lẽ là thi tiên giáo trưởng giáo công tử? Tần Mục rơi xuống đất, lập tức chạy như điên. Thầm nghĩ, cũng có khả năng chỉ là một đệ tử bình thường. Hồ Linh Nhi Yêu Phong mặc dù thuận tiện, nhưng là tốc độ tới nói liền ép so ra kém Tần Mục chạy tốc độ. Mà lại trên không trung khó mà ẩn tàng hành tích, nhưng là trên mặt đất chạy liền có thể mượn nhờ sơn lâm đến giấu kín thân hình, để cho địch nhân khó mà đuổi kịp. Đột nhiên, từng đoàn ánh lửa từ từ bay lên, hóa thành từng cái hỏa điểu phi hành trên không trung, đem không trung chiếu lên tuyết trắng một mảnh. Đó là thần thông giả phát ra thần thông. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ gặp từng cái hỏa điểu phi hành, hỏa điểu hậu phương lại có từng tấm giấy vàng phần phật bay tới, trải tại không trung. Những giấy vàng này là hình chữ nhật tờ giấy, ước chừng bàn chân lớn nhỏ, người có thể đi ở tại bên trên. Thần Tiêu Thiên Nhãn mở, Tần Mục trong ánh mắt nguyên khí trận văn xoay tròn. Thần Tiêu Thiên Nhãn mở ra, quay đầu nhìn lại, nhưng gặp từng cái phi cương dẫm lên phi hành giấy vàng, nhảy nhảy nhót nhót, đi trên không trung, giấy vàng phân ra hai hàng, phi cương cũng chia thành hai hàng, không trung giấy vàng càng ngày càng nhiều, lại phân thành bốn hàng, từng cỗ phi cương cũng chia thành bốn hàng, tìm khắp tứ phía, mà tại giấy vàng hậu phương, một thanh niên đạo nhân cõng thật dài hộp kiếm, nắp hộp mở ra, bên trong từng tấm giấy vàng bay ra, không ngừng hướng về phía trước không trung trải đi. Nghĩ đến chính là thi tiên giáo đệ tử trong miệng vị kia Hạ Ẩn sư huynh. Cước bộ của hắn dẫm lên giấy vàng đi trên không trung. Bước chân khi nhấc lên giấy vàng trực tiếp từ bay lên, trở xuống trong hộp kiếm, mà trong hộp kiếm liền lại có mới giấy vàng bay ra, xuất hiện ở phía trước của hắn, hoàn toàn gánh chịu lấy hắn rơi xuống bước chân. Sở dĩ mỗi một tờ giấy vàng đều muốn trở lại hộp kiếm, hẳn là giấy vàng dùng qua một lần, trong đó nguyên khí liền sẽ hao hết, cần trở lại hộp kiếm bổ sung nguyên khí. Hắn đi thẳng về phía trước, tốc độ nhưng cũng chậm. Tần Mục trong lòng hơi trầm xuống, đây là một cái mở ra lục hợp thần tàng thần thông giả, chính mình rất khó tránh thoát nó truy tung. Lục hợp cảnh giới cùng linh thai cảnh giới, ở giữa còn cách cái ngũ diệu cảnh giới, ngũ diệu thần tàng, Tần Mục 3 năm này chuyên cần không ngừng. Trước đó không lâu linh thai 4 độ sau khi giác tỉnh, hắn cũng đã là linh thai cảnh viên mãn tiêu chuẩn, nhưng là vẫn không thể đụng chạm đến ngũ diệu thần tàng. Hắn cùng không trung cái kia hạ ẩn ở giữa có hai cái cảnh giới chênh lệch. Đó là hai cái không thể vượt qua lạch trời. Từ hạ ẩn chỗ triển lộ ra mấy loại thủ đoạn này đến xem. Hắn hẳn là chu tước linh thể, tu luyện là hỏa diễm loại thần thông, mà hắn cõng hộp kiếm, thì nói rõ hắn tu luyện là kiếm pháp, bất quá từ trong hộp kiếm phun ra chính là giấy vàng mà không phải kiếm đến xem. Hắn hẳn là dùng kiếm pháp đến điều khiển giấy vàng, những giấy vàng này đều đâu vào đấy bay ra, thu hồi, duy tìm lấy hơn 10 cỗ phi cương phi hành trên không trung. Để thanh niên kia nói chân người dẫm giấy vàng trên không trung hành tẩu. Nói rõ nó kiếm pháp cực kỳ ghê gớm. Lại thêm những giấy vàng này chỉ sợ cũng không chỉ là duy trì phi hành đơn giản như vậy. Trên giấy vàng hữu dụng chu sa cùng máu tươi viết phù lục. Một trang giấy uy lực chỉ sợ tuyệt đối không nhỏ. Nếu như có mã gia Như Lai ấn ký, hoặc là mù gia gia cửu trọng thiên thần nhãn, ta có lòng tin cùng hắn liều mạng, chỉ là không có. Đột nhiên, một bộ phi cương cúi người mà xuống, hướng hắn phi tốc đuổi theo. Tần Mục tại phía trước phi nước đại, phía sau càng nhiều phi cương không ngừng đuổi theo. Những này phi cương cũng không phải là thật biết bay đi, mà là hạ ẩn giấy vàng không ngừng bay tới, rơi vào dưới chân bọn hắn, đem bọn hắn nâng lên. Có thể trên không trung hành tẩu, thậm chí phi nước đại, chiến đấu, bởi vậy thoạt nhìn như là biết bay cương thi, mà những này phi cương rơi xuống đất. Vậy mà phát lực phi nước đại, tốc độ nhanh đến kinh người, so võ giả tốc độ nhanh hơn. Hồ Linh Nhi từ trong bao quần áo thò đầu ra, há miệng thổi, lập tức yêu phong đại tác. Trong gió từng ngụm vô hình phong nhận loan đao hướng những phi cương kia chém tới. Đương đương đương đương, liên tiếp tiếng va chạm truyền đến. Hồ Linh Nhi giật nảy mình, những phi cương kia thân thể vô cùng cứng rắn, để nàng pháp thuật hoàn toàn không có tác dụng. Tần Mục nhíu mày, phi cương thân thể vô cùng cứng rắn, so với hắn còn phải mạnh hơn rất nhiều. Đơn giản tương đương với hình người linh binh. Hắn quyết định thật nhanh thôi động hành vũ quyết. Không trung lập tức vân khí tràn ngập. Tiếp lấy tí tách bắt đầu mưa. Linh Nhi, trợ gió. Hồ Linh Nhi hiểu ý. Lập tức làm phép. Tần Mục quay người phất tay. Từng đạo nước mưa hướng về sau kích xạ mà đi. Hóa thành từng đạo thủy kiếm. Đồng thời cuồng phong thổi tới. Gió trợ mưa rơi, để Tần Mục chiêu pháp thuật này uy lực lập tức bạo tăng. Hướng những phi cương băng băng mà tới kia đâm tới. Đinh đinh tiếng va chạm truyền đến. Hai người liên thủ, uy lực pháp thuật tăng nhiều. Từng đạo thủy kiếm lập tức đâm rách những phi cương kia vô cùng cứng rắn làn da. Đem đuổi theo phía sau 5 con phi cương đánh thành cái sàng. Bất quá những phi cương kia phảng phất giống như không phát hiện, vẫn như cũ phi nước đại đuổi theo. Đối với phía trước hết thảy đều không né tránh, vô luận cây cối hay là núi đá đều bị bọn hắn đâm đến vỡ nát. Đánh thành cái sàng đánh không chết các ngươi, vậy liền đem các ngươi đánh nát. Tần Mục không ngừng thôi động hành vũ quyết, Hồ Linh Nhi cũng không ngừng thôi động cuồng phong, để đuổi theo phía sau phi cương càng thêm rách dưới, thậm chí thân thể bắt đầu phá toái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một đầu thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực hỏa điều từ phi cương hậu phương vỗ cánh bay tới. Ánh lửa bộc phát, phương viên hơn 10 trượng đều là lửa nóng hừng hực, nhiệt độ cực cao, lập tức liền đem hai người pháp thuật hết thảy phá vỡ. Tần Mục cùng Hồ Linh Nhi kêu lên một tiếng đau đớn. Pháp thuật bị phá, một người một cáo đều bị phản xung tới nguyên khí trùng kích đến khí huyết lưu động. Ta thi tiên giáo con của trưởng giáo, các người cũng dám giết, chẳng lẽ là mộ tổ mộ phần bốc lên khói đen rồi. Hạ ẩn bước nhanh từ không trung chạy đến, từng cỗ phi cương từ không trung hướng Tần Mục giết dưới. Đồng thời trên mặt đất năm con phi cương kia gào thét đánh tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.